cái trứng nó mới nở, mà nếu mà nó bị lạnh quá cái trứng nó cũng bị hư. Thì trong ống nghiệm nó cũng phải giữ cái nhiệt độ ôn độ như thế nào để rồi những cái gen đó nó mới phát triển ra được, chứ còn không khéo thì nó cũng bị hoại diệt. Đó là cách thức mà hiện giờ khoa học đã tiến triển, nó đã làm cho chúng ta thấy rõ ràng là chứng minh cụ thể trên cái vấn đề mà thai sanh và nhãn sanh. Bây giờ quá sanh thì các con hiểu như thế nào, các quý vị hiểu như thế nào mà Đức Phật đã nói có quá sanh? Quá sanh không có nghĩa là như con sâu mà quá thành con bướm. Ở đây quá sanh là cái người đó có đủ con năng lực, cái năng lực đó gọi là bãi giác chi, bãi cái trạng thái bồ đề. Thì cái trạng thái giác chi là cái hướng tâm của họ, họ muốn họ nhìn vào cái chỗ nào đó thì cái đó nó sẽ tạo thành một cái gì họ muốn là nó làm được. Cho nên cái người mà quá sanh là cái người phải có cái năng lực hướng tâm. Khi bây giờ họ muốn quá sanh thì họ hướng trong không gian chúng ta tất cả các cái gen chứ nó đầy đủ tất cả các gen, nó hướng hợp các gen này lại trong một cái môi trường, cái độ ẩm là cái năng lực của cái tâm của họ đó, nó tạo thành cũng như một cái ống nghiệm, cho nên nó hợp lại rồi nó sanh ra ngay liền một con người thẳng ngoài hoàn toàn, cũng y như con người chúng ta. Nhưng một cái người mà có năng lực như vậy là con người phải toàn thiện, con người phải ly dục lấy ác pháp hoàn toàn thì cái mới có năng lực đó mà làm. Cho nên khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta ly dục lấy ác pháp thì bãi giác chi nó mới xuất hiện, chứ không phải bãi pháp giác chi mà tu tập. Nhưng chúng ta đầu tiên chúng ta có bãi pháp giác chi tu tập là chúng ta trạch ra, cho nên trạch pháp giác chi nó đầu tiên, rồi chúng ta nương vào đó mà chúng ta tác ý, chúng ta niệm câu đó ra thì đó là trạch pháp giác chi. Nhưng mà chúng ta tu đúng ở trên tứ niệm xứ thì bãi giác chi xuất hiện, thì tinh tấn giác chi xuất hiện trước chứ không phải trạch pháp giác chi. Mà chính trạch pháp giác chi là cái pháp hướng tâm cuối cùng, cái năng lực cuối cùng của nó gọi là dục như ý túc. Bởi vì trong tứ ý túc thì có dục như ý, chúng ta muốn cái gì thì nó làm cái đấy, đó là trạch pháp giác chi, tự nó trạch ra bằng một cái năng lực của nó. Cho nên trên cái sự quá sanh nó phải có cái năng lực đó thì cái người đó mới hợp các chi mới quá sanh được. Vì vậy mà nó hợp ở trên không gian chúng ta đủ các chi. Còn trái lại cái nhà khoa học thì họ không lấy từ ở trong không gian này các gen được, các cái gen được họ lấy được, nhưng mà họ không bây giờ nó chưa tới cái giai đoạn mà họ có thể lấy trong không gian này các gen, bằng cách là bây giờ họ phải lấy cái tinh trùng của cái người nam và cái nón châu của người nữ, họ mới bỏ vào một cái ống nghiệm để rồi từ đó nó mới tạo ra một cái con người. Thì qua cái nó nhận xét qua được cái độ ôn độ của ở trong cái bào thai như thế nào mà để tạo thành con người, thì nó ở trong ống nghiệm nó cũng giữ cái ôn độ đó, thì do đó nó tạo thành. Thì bây giờ trong cái ôn độ đó thì nó sẽ những cái gen này, nó những cái nguyên tố này nó sẽ tạo thành con người. Đó là nó phải giữ được cái ôn độ. Còn cái này cái người quá sanh người ta cũng giữ cái ôn độ bằng cái năng lực của tâm của người ta, cho nên nó đặc biệt mà nó rất tuyệt vời. Vì vậy mà gọi là quá sanh. Cho nên từ xưa đến giờ người ta không hiểu Đức Phật quá sanh như thế nào. Không phải là biến quá, mà đây hợp các gen để trở thành một con người. Nhưng con người đó là con người toàn thiện, bởi vì cái người mà sanh nó ra là một bậc A-la-hán rồi, một người vô lậu rồi, tâm họ ly dục đáng pháp hoàn toàn, tức là toàn thiện. Cho nên họ hợp lại với cái tinh thần toàn thiện đó thì con người sẽ sống với chúng ta không được. Nghĩa là con người đó mà có biến, có quá sanh ra thì con người đã sống với chúng ta không được. Là vậy, tại vì con người chúng ta quá lấn chiếm người ta hoài. Và cái người toàn thiện thì họ bao giờ họ cũng nhẫn nhịn chúng ta, họ cũng lui không, họ không bao giờ chửi chúng ta lại. Cũng như bây giờ thầy, ví dụ như thầy tu hành tới cái mức độ này, các con chửi thầy không giận không? Nhưng mà bây giờ các con thấy cái chùa thầy các con cứ lấn riết rồi chiếm luôn chùa thầy, cũng bỏ luôn thầy đi, thành ra thầy bơ sống không được. Và món ăn của thầy, thầy vừa dọn lên chưa ăn, các con nhảy các con lấy các con ăn đi, thì thầy cũng nhịn, không có đòi hỏi, không có giật trở lại. Đó là một người toàn thiện, người ta nhẫn nhục tùy thuận tất cả mọi cái, người ta an vui. Vì vậy mà cái người toàn thiện thì sống với cái người chúng ta không được, bây giờ sống với con người chúng ta thì được. Cho nên hồi nãy thầy có nói cái thế giới mà nếu mà có cái thế giới của chư thiên, có cái thế giới của chư Phật á, mà con người chúng ta mà lên trên đó thì chúng ta sống với các người đó không được. Là tại vì chúng ta sống cái kiểu mà chúng ta tham lam quá thì chúng ta lên trên đó chúng ta ăn hiếp mấy người đó, cho nên mấy người đó họ cũng không muốn cho chúng ta lên đâu. Buộc làm như vậy bởi vì cái tâm của chúng ta chưa có chuẩn bị cho mình những cái tốt thì mình lên đó làm sao được. Bằng chứng là chúng ta phải ngăn ác diệt ác, sân thiện căn thượng thiện, chúng ta sống toàn thiện. Thì bây giờ chúng ta không muốn, họ cũng giúp chúng ta vậy đó. Nói đặt thành vấn đề có, nhưng mà sự thật là không có. Ngay cả cái trạng thái của chúng ta, mà cái trạng thái của chúng ta nó được thanh thản an lạc vô sự, nó là niết bàn, nó là cái trạng thái giải thoát. Vì vậy mà cái tư trường đó vẫn là cái tư trường giải thoát. Cho nên chúng ta khi mà không tu á thì chúng ta có cái nghiệp lực thiện ác mà tái sinh luân hồi, chứ không phải linh hồn. Mà khi tu thì chúng ta có cái nghiệp, cái nghiệp không tham sân si. Hằng ngày cái thầy tác ý như thế này, tâm như cục đất không có tham sân si. Không ngờ nó trở thành cái nghiệp không tham sân si, cái tác ý này nó mới trở thành cái nghiệp không tham sân si, cái lực của nó. Cho nên cuối cùng thầy còn được cái này chứ thầy chết thầy. Một người tu rồi chết nó cũng ngủ quẩn này, nó cũng không còn một cái dạng gì nữa. Mà nó còn cái nghiệp của nó là cái sức tác ý của nó. Tâm không có tham sân si, nhưng mà tới chừng mà tác ý đến cái mức mà tham sân si nó không còn á, thì cái lực này nó lại là cái lực không tham sân si, gọi là nghiệp không tham sân si. Còn cái nghiệp tham sân si nó luôn luôn tái sanh luân hồi. Còn cái nghiệp mà không tham sân si luôn luôn nó vĩnh viễn, nó không, nó chấm dứt luôn cả không còn luân hồi. Bởi vì nó không tham sân si nó không luân hồi. Cho nên cái người tu á, hỏi nó còn cái gì, nghĩa là bây giờ mình tu mà ngũ quẩn mình cũng hoại diệt mất hết, thì cái người không tu cũng mất hết, thì vậy tu để làm gì? Rõ ràng là cái người không tu thì còn cái nghiệp tham sân si đi tái sanh luân hồi. Mà cái người tu thì phải còn cái nghiệp không tham sân si. Cho nên Đức Phật ví dụ một cái cây kia mới mọc lên thì vỏ và lá nó đâu có cái lõi phải không, nhưng mà có quá trình thời gian của nó lớn lên thì nó sẽ có lõi. Chúng ta cũng như cái cây mới mọc mà không tu tập thì chúng ta, cái cây của chúng ta không bao giờ có lõi, mà chúng ta do cái tu tập chúng ta mới có lõi, phải không? Do như vậy Đức Phật đem ví dụ chúng ta như một cái cây. Thì cái người hỏi Đức Phật khi mình tu rồi mình còn có gì, thì Đức Phật nói ví dụ cái một cái cây gạt bỏ vỏ bỏ lá còn cái lõi chứ. Nhưng mà cái lõi đó nó không phải tự có ở từ cái cây mới mọc lên đâu. Cho nên chúng ta nó có Phật tánh. Người nào không sinh ra có Phật tánh thì thật sự đây là không hiểu. Nó đâu có, nó bất tịnh, nó ô nhiễm. Cái tâm của chúng ta bây giờ do tham sân si là ô nhiễm bất tịnh, nó đâu có thanh tịnh sẵn đâu. Cho nên một đứa bé nó sinh ra, ví dụ như ông Khổng Tử nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, ông ta nói sai. Tại sao sai? Tại vì một đứa bé sinh ra nó có mang theo cái tham sân si của nó dữ lắm. Thật sự ra một đứa bé ai dạy nó sân, thế mà nó khát sữa, nó đòi, nó làm dữ lắm. Có sân không? Chúng ta thấy rõ mà, nó đâu có thiện đâu. Nó là còn đang ở trong ác pháp chứ. Nó rõ ràng. Như vậy rõ ràng thì chúng ta thấy, mặc dù là Đức Thánh Khổng Tử là một vị thánh, có cái nói đúng, có cái nói sai, chưa phải là đúng hết. Còn Đức Phật xác định rất đúng. Rất đúng là cái chỗ là cái nguyên, cái nhân của chúng ta tham sân si, cho nên tái sanh. Thì lúc bây giờ đứa bé vừa sanh ra chúng ta đã thấy cái tướng của nó rồi. Nó khóc thét lên, rõ ràng là nó tương tức giận. Bởi vì nó phải chui qua một cái ngõ quá chật quá đa, cho nên nó phải tức, nó phải khóc chứ. Mà nếu nó không khóc thì người ta cũng phải móc miệng cho nó khóc nữa. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà không làm cho nó đau thì nó không có khóc, còn làm cho nó đau thì nó khóc. Còn vì vậy mà người ta phải tìm mọi cách để cho nó sống lại với cái nghiệp của nó, chứ không khéo thì nó phải chết, phải không? Bởi vì nếu mà sanh đứa trẻ ra mà nó không khóc là đứa nhỏ này sắp chết. Cho nên do như vậy chúng ta đã thấy rằng phải tạo cho nó sống lại cái nhân quả của nó. Còn hồi nãy chân giác hỏi thầy, tại sao người tu theo đạo Phật mà cái người không tu là vào bào thai thì không biết? Bởi vì ngay từ cái chỗ hành, vô minh sanh hành, hành sanh thức, cái thức này nó do quân cái nghiệp như thế nào mà cái thức này ngay nó biết liền. Có bốn giai đoạn tập tỉnh thức của đạo Phật. Khi chúng ta còn mang cái thân này, chúng ta đã tập tỉnh thức. Cho nên cái hành động mà chúng ta tỉnh thức nó dẫn thải ra cái nghiệp của chúng ta, theo cái nghiệp của chúng ta. Hằng ngày chúng ta tập tỉnh thức mà đi, tôi biết tôi đi nè, hơi thở biết hơi thở ra vô nè, thì cái sức này nó luôn luôn thải ra theo cái nghiệp của chúng ta. Cho nên khi mà cái nghiệp mà luân hồi của chúng ta nó còn, tức là cái nghiệp tham sân si chúng ta còn chứ chưa hoàn toàn, nhưng mà chúng ta có cái sức tỉnh thức, phải không? Cái sức tỉnh thức đó nó cũng tiếp tục với cái những cái nhân, những cái từ trường của tham sân si của chúng ta mà thải ra. Cho nên khi mà vào bào thai này thì cái đứa bé này nó tập tỉnh thức có một mức độ nào đó thôi, cho nên nó vào bào thai nó biết. Bởi vì cái từ trường nó đi vào tiếp duyên với cái bào thai của mẹ nó, thì ngay đó là khi cái thức này nó vừa, chúng ta tập tỉnh thức cái gì, phải không? Bây giờ cái thức thân của chúng ta vừa bỏ thì cái từ trường của chúng ta nó tiếp nhận với cái hành, cái vô minh của cái người cha của nó, thì nó biết ngay liền là cái thức của nó vừa bỏ xuống thì nó vừa mất cái này, thì nó biết cái từ trường nó đang tiếp nhận vào cái gia đình nào nó biết rồi. Thì khi mà nó mất cái biết của nó ở đây rồi thì nó hết biết rồi. Bây giờ một cái người nằm ở trên giường bệnh thì nó sẽ thực hiện qua cái gì mà để nó biết? Nó qua cái giấc mộng của nó ví dụ như nó, chứ không phải là hoàn toàn nó không giấc mộng. Bây giờ cái người mà chết, có người nằm mộng thấy những cái ác mộng họ sợ hãi rồi họ la họ mới chết. Còn có người, bởi vì đó là gọi là cận tử nghiệp, cái nghiệp cận tử của nó. Bây giờ cái người này họ đang sắp sửa chết, thì họ đang nằm ở trong cái mê muội hoàn toàn. Nhưng mà không ngờ trong cái mê muội là cái giấc mộng của họ. Họ thấy như thế nào? Họ thấy cái như trong đó cái tưởng nó hoạt động. Họ thấy họ đi vào trong cái nhà đó, rồi họ vào trong cái bụng mẹ họ. Thì cái thức của họ còn đang sống ở trên cái thân của họ còn đang sống. Nhưng mà khi mà họ nhập vào cái họ mất là cái họ chết. Là tại vì họ thấy cái từ trường của họ qua cái tưởng của họ, nó thực hiện qua cái biết của họ đi vào trong cái này. Thì bởi vì họ còn sống đó, họ còn sống lắm để dường bệnh là cái tưởng họ còn hoạt động. Phải hiểu không? Cho nên khi đó cái tưởng nó thấy cái từ, nó thấy cái nghiệp của nó, tức là cái hành động mà nó thải ra cái từ trường đó, thì nó thấy khi mà nó còn sống, nó thấy cái từ trường nó, những cái từ trường của nó thấy cái từ trường của nó thấy như là nó, bởi vì cái tưởng nó làm như là nó. Cho nên khi nó vào cái bụng mẹ thì nó không còn biết nữa, là ở bên đây nó chết rồi, chứ không phải là có linh hồn đi vào bụng mẹ. Mà cái thức của cái người còn sống này nó đang ở trong cái mộng, cái giấc mộng. Cho nên cái tưởng quẩn của nó hoạt động thành cái giấc mộng đó. Cho nên ở trong cái mộng nó thấy rằng nó đi vào cái gia đình đó, rồi nó chui vào cái bụng mẹ của cái người đàn bà đó. Thì tới đó cái nó mất, nó không còn biết nữa, tức là nó thành một cái bào thai, tức là nó chuyển qua cái thức mới khác, nó không biết nữa rồi. Tức là nó tu có tỉnh thức, có ở trong khi nó còn sống, còn khi mà nó vào cái thân khác thì nó không biết nữa rồi. Tức là cái thức mới rồi, chứ không phải là cái thức cũ. Còn cái thức cũ là cái tưởng của nó. Các con hiểu, nó tưởng nó mộng, nó thấy như nó đi vào thai. Con hiểu không? Các con hiểu cái chỗ này chưa? Cái chỗ này rất là khéo léo, rất là thiện xảo lắm. Bây giờ một cái người bệnh này nó nằm, nó sắp sửa chết, thì nó thực hiện qua cái giấc mộng, gọi là cái tật cận tự nghiệp của nó. Bây giờ nó mới thấy rằng, khi đó nó thấy rằng nó đang nằm mộng như vậy, nó thấy rằng nó đi vào. Cũng như nó nằm mộng, nó thấy nó người ta dí nó chạy nó trốn trong cái đám cỏ. Nó ngỡ rằng trong khi giấc mộng, nó ngỡ rằng nó chui trong cái đám rừng. Không ngờ nó sanh ra một con kiến, mà nó tức là nó vào cái bào thai của con kiến, nó sanh ra con kiến, phải không? Nó thấy nó chui vào trong cái đám rừng, không ngờ là cái đám cỏ, mà nó ở trong cái giấc mộng nó thấy đám rừng. À, nhưng mà khi mà nó cái người này chết rồi, nó sanh ra con kiến. Là vì nó chui vào đám cỏ, trong đám cỏ nó có một bầy kiến ở trong đó. À, nó vào cái bào thai của con kiến, vì vậy mà nó sanh ra nó làm con kiến con. Mà trong khi nó là con người, nó đang nằm, rồi nó mộng, nó thấy người ta dí, nó sợ quá, nó chạy, nó chui trong cái đám rừng nó trốn. Nhưng mà không ngờ nó chui trong rừng là nó chui trong đám cỏ. Bởi vì cái tưởng thì nó thấy nó là đám rừng, nhưng mà sự thật là đám cỏ. Do nó trong đám cỏ thì nó có một con kiến, nó có một bầy kiến trong đó. Không ngờ nó chui vào đám rừng, nó vô trong nó thành một con kiến. À, trong khi nó trở thành một con kiến con, mà nó không ngờ khi đó cái thân này đã bỏ là nó trở thành cái bào thai của con kiến trong này rồi. Còn chúng ta thấy cái đầu tiên mà thầy trả lời để cho mấy con biết là cái giai đoạn mà tỉnh thức thứ nhất là nhập vào bào thai. Tôi còn biết tôi vào bào thai là lúc bây giờ cái gì biết còn vào bào thai, đâu phải là mình cái ý thức mình được đâu, biết đâu nó mất đi, nó thực hiện qua cái giấc mộng. Cho nên cái tưởng thức nó mới thấy nó đi vào cái bào thai, nó vào cái bụng mẹ của người đàn bà nào đó. À, nó là rào bụng mẹ. Cho nên Đức Phật diễn tả cái này hầu hết là không ai hiểu, chỉ có người tu nhập định người ta mới thấy được cái điều này rất rõ. Cho nên vì vậy đó, khi đó nó ở trong cái giấc mộng, nó mới thấy cái biết của vì cái người này nó sắp sửa chết chứ chưa chết. Cho nên cái tưởng nó hoạt động. Khi mà nó vào bào thai thì nó chết thì cái tưởng nó cũng ngưng hoạt động luôn, nó cũng hoại diệt luôn. Cho nên nó mất hết biết rồi, tức là nó chuyển qua một cái bào, cái thân khác rồi, thì do đó nó còn không còn biết nữa. Bây giờ cái người còn sống của chúng ta tu tới cái giai đoạn tỉnh thức thứ hai, cái giai đoạn tỉnh thức thứ hai, thì bắt đầu bây giờ nó vào bào thai, tức là nó ở trong cái giấc mộng, nó thấy nó vô đây rồi. Rồi bắt đầu nó vô đó nó còn biết. Khi nào nó mất cái thân này rồi thì cái thức mới này nó biết, chứ không phải là cái thức cũ nó biết nữa. Cái thức của ngũ quẩn mà cái thức mà của cái người chết này nó hoàn toàn nó mất. Thấy không? Bây giờ nó còn biết ở trong bụng mẹ, tức là nó còn nằm trong bụng mẹ, nó biết nó nằm trong bụng mẹ, thì cái thức đó nó biết. Thì cái thức này là thức mới, là do cái sức tỉnh thức chúng ta tu, cho nên nó đi qua bên đây nó còn biết. Còn cái sức tỉnh thức chúng ta mới cái giai đoạn 1 thì chúng ta chỉ biết chúng ta vào bào thai mà thôi. Cho nên trên giác hồi nãy hỏi con nhớ không? À, mình vào bào thai mình còn biết, sau khi vô bụng mẹ rồi thì hết biết. Là cái qua cái chuyển thức mới của chúng ta ở trong cái thai nhi ấy, chúng ta không biết, cái thức đó nó còn nằm đó chứ nó không biết. À, nó không còn biết nữa. Bởi vì vô minh sinh hành thành tánh thức nó mới có cái thức mới này. Nhưng mà cái thức mới này do cái sức công phu mà chúng ta tu tập, cái sức tỉnh thức chúng ta thải ra từ trường ở trong không gian để mà tương ưng sanh làm một đứa trẻ thứ hai, thì cái sức tỉnh thức nó mới chỉ biết nó vào thai mẹ thôi, chứ nó không hơn nữa. Bây giờ chúng ta tu tới cái giai đoạn thứ hai, cái tỉnh thức thứ hai, thì vào thai mẹ chúng ta lại biết. Nghĩa là nằm đó cho đến khi mà bà mẹ sắp sửa sanh ra thì chúng ta không biết, mất cái sức tỉnh thức nó mất rồi, nó không biết. Khi mà đau đớn quá cái chúng ta mất biết rồi, Cũng như bây giờ chúng ta thấy chúng ta mạnh khỏe, chúng ta còn tỉnh, nhưng mà khi đau đớn quá rồi chúng ta mất tỉnh rồi, tức là mất biết rồi, có phải đúng không? Lúc bây giờ chúng ta còn không biết nữa. Do đó cái đứa bé mà sắp sửa bà mẹ sinh ra nó không biết, mà hồi nó ở trong nằm bụng mẹ nó còn biết rằng tôi đang nằm trong bụng mẹ, nó biết rất rõ, không? Rồi bắt đầu bây giờ mình tu lên cái tầng thứ ba, tu lên tầng thứ ba thì lúc bà mẹ mà sinh ra nó đau đớn lắm, lúc bây giờ mình cũng biết đau, biết đớn, biết đủ thứ hết, biết rõ ràng. Rồi giai cái đầu mà sinh ra thì mình cũng biết giai đầu, nhưng mà khi lọt lòng lại quên hết, nó không còn nhớ hồi đó mình là ai, ai đâu, mình không nhớ được hết, không có nhớ, con hiểu chưa? Cho nên đến cái giai đoạn thứ tư á, lúc bây giờ khi mà chúng ta tu cái sức tỉnh thức thứ tư, thì khi mà chúng ta sanh ra thì chúng ta còn nhớ lại hồi đó mình ở làng nào, xã nào, con ông gì, tên gì, bà gì, ở cái nơi xứ nào, tên gì, biết sạch hết. Cho nên có nhiều đứa trẻ mà sanh ra nó biết nhà, biết làng, biết xã nó đó. Đó là cái sức tỉnh thức của nó tới thứ tư rồi. Cái Phật ở trong kinh điển của Phật dạy chúng ta bốn cái giai đoạn tập tỉnh thức lần mà. Cho nên các con thấy nếu một cái đứa bé mà sinh ra nó biết cha mẹ nó đời trước ai là ai, ở số nào, làng nào, thì cái đứa bé đó thật là kỳ lạ thiệt chứ. Nhưng mà sự thật ra cái sức tỉnh thức của nó chứ gì. Cho nên các ông lạc ma hầu hết là tu vào sức tỉnh thức này. Cho nên có nhiều ông lạc ma sinh ra biết được những đời trước của mình chứ gì. Các con có nghe đọc sách của Tây Tạng chưa? Đó là những cái điều kiện mà giáo lý của nhà Phật đã xác định điều đó. Nhưng chúng ta tỉnh thức chưa phải là để mà giải thoát. Cho nên mấy ông lạc ma chưa giải thoát, có thần thông thật nhưng mà chưa giải thoát, do mặt tâm mà luyện thật thông tưởng, cho nên nó có những cái đặc biệt, nhưng mà cái đặc biệt đó chưa không phải giải quyết được sinh tử luân hồi. Các con hiểu điều đó chưa? Thấy chưa? Nó rõ ràng cụ thể. Cho nên nó bốn cái giai đoạn mà tỉnh thức chứ không phải một giai đoạn đâu. Mình tập cái pháp gì, tỉnh thức đến mức độ nào, tập tỉnh thức gì đến mức độ nào, thầy nói bây giờ cái phương pháp nội chúng ta đi kinh hành không, chúng ta cũng tập từng cái giai đoạn tỉnh thức của nó. Các con hiểu không? Bây giờ đi kinh hành như thế này, tôi biết tôi đi nè, thì cái chân các con bước đi thì các con biết tổng quát của cái bước chân, trong đó những cái hành động của cái bước chân các con có biết chi li ở trong đó không? Chưa biết. Cho nên nó chưa kỹ thì cái tỉnh thức đó nó chưa phải là cái giai đoạn 3, giai đoạn 4 nó được. Cho nên khi mà tập thân hành niệm á, như thầy nói như thế này nè, các con thấy nó rất rõ ràng cụ thể. Khi mà tập thân hành niệm, tức là Đức Phật dạy thân hình niệm tu quả biết trong những hành động của mình chứ gì, thì bắt đầu bây giờ cái chân, ví dụ đây là cái chân trái, đây là chân mặt nè, thầy bảo chân trái bước, thì lúc bây giờ thầy mới chú ý trên cái chân của thầy, thì thầy thấy thầy bảo nhón gót lên, thì cái chân thầy nó nhón cái gót lên, chứ nó đâu có đưa cái vậy. Thì nó đưa cái vậy là nó có đã nhón gót lên rồi, nó đưa tới, nó nhiều cái hành động trong này, trong một cái bước đi của nó, mà mình chỉ biết bước không thì đó là mấy giai đoạn tỉnh thức thứ nhất. Các con hiểu điều đó chưa? Bây giờ cái giai đoạn thứ hai, thứ ba của nó phải tu tập như thế này. Thì bây giờ cái giai đoạn mà để tỉnh thức thật, cho thật sự tỉnh thức, thì bây giờ chân trái bước, thì cái chân trái nó phải dở cái hành động của nó, đưa cái gót lên, rồi nó mới đưa cái chân lên. Đó là hai hành động của nó trong một cái bước đi của nó này nào. Bây giờ nó đưa cái chân tới là một cái hành động, nó đưa chân tới rồi, rồi nó để cái chân nó xuống, rồi nó hạ gót xuống, thì nó mới được gọi là cái bước chứ. Còn mấy con nói bước là mấy con chỉ biết tổng quát không, thì như vậy sức tỉnh thức của mấy con có đầy đủ không, có trọn không? Như vậy là mấy con bảo mà tôi sanh ra tôi phải biết nhiều đời nhiều kiếp tôi, thì chắc chắn tôi sanh ra tôi biết đời trước tôi là ai, thì cái chắc chắn là cái sức tỉnh thức mấy con có không? Đâu có. Mà cái sức tỉnh thức đó tu để làm gì? Các con biết nó thải ra không gian này nè, bởi vì mỗi hành động chúng ta đều là lưu lại trong không gian hết chứ, nó mới tương ưng, nó mới tái sanh chứ đâu phải linh hồn chúng ta tái sanh. Cho nên mấy con thí dụ bây giờ mấy con nè, mấy con học nè, giỏi sinh ngữ, học toán giỏi nè, thì nó đâu mất cái mấy con đâu, những cái từ trường mà giỏi, học giỏi của con nó con thải ra. Cho nên các con thấy đời nay các con dốt, các con ráng học, đời sau các con thông minh là do mấy con đã học rồi. Thì cái đó, cái mà mấy con học, tức là cái hành động của mấy con làm đó, nó sẽ thành cái từ trường của mấy con chứ, nó làm sao mất? Nó tái sanh nó phải đi theo cái nó của nó chứ. Cho nên cái sức tỉnh thức nó cũng đi theo nó đó chứ. Mặc dù nó qua một cái thân mới, một cái thức mới, nhưng mà cái sức tỉnh thức đó nó phải còn chứ, nó đâu mất được, nó phải theo với con chứ. Dù một ngàn lần cái thức mới của con nó vẫn mang theo chứ, nó đâu mất. Cho nên trong cái sự tu tập của Phật phải hiểu rõ, rất rõ là chỉ có những người mà người ta nhập được các định, người ta mới quan sát được tất cả những sự kiện xảy ra. Ngồi đây mà người ta dùng cái thiên nhãn minh đó, tức là cái trí tuệ tâm minh, người ta quan sát vũ trụ, mà vũ trụ là vô cùng vô tận, nhưng mà người ta ngồi đây người ta nhìn như mình nhìn chỉ ở trong lòng bàn tay, thấy trước mặt của mình mọi vật, thì các con thấy người ta tu hành người ta rất vất vả cực khổ, người ta ăn ngày một bữa, người ta sống đâu có phải như ngoài đời đâu, người ta sống một mình mà đền đáp lại cái công lao tu tập của người ta bằng cách là người ta tu đến cái mức độ mà người ta ngồi, người ta quan sát vũ trụ, người ta biết được tất cả những cái hành tinh ở trên không gian này là như thế nào, người ta biết được. Đâu phải người tu, người ta chỉ có biết tu được thôi đâu, khi tu rồi người ta quan sát rất kỹ, người ta nhìn thấy cái con người nó đủ cái phước duyên như thế nào, người ta biết được từng cái duyên phước của chúng sanh nữa. Bởi vậy người ta tu, người ta thấy nó cực khổ mà nó không có phí, nó hạnh phúc vô cùng, là người ta biết được. Còn bao nhiêu người quá vô minh không hiểu được. Cho nên thầy khuyên mấy con bỏ hết đi mà tu đi, rồi sẽ thấy những cái tuyệt vời. Chứ đừng có tu danh, tu lợi, tu ăn, tu uống này, ngàn đời mấy con không có làm gì được đâu. Như người tục, nó đau khổ, nó vẫn đau khổ, không bao giờ nó thoát ra. Phải nỗ lực tu như vậy. Cho nên ở đây do cho giá hỏi, thầy mới giải thích cho mấy con nghe. Nó có bốn giai đoạn tỉnh thức mà như kinh trong kinh Phật đã dạy. Và những người tu sĩ mà đã tập tu thiền định, nó ở trong cái tầng giấc tỉnh thức nào, nó ức chế, nó lọt vào cái định nào, đều là có xác định rất rõ ràng. Một người tu rồi thì người ta nhìn lại, người ta biết từng cấp độ tu tập, cái sai cái đúng người ta biết. Còn mình chưa tu chưa tới, mình không biết nó, mình nhập cái định này là cái định gì, nó như thế nào, sao mình chưa hiểu. Nhưng mà cái người tu, người ta nó ở trên cao, người ta nhìn xuống những cái thấp, người ta thấy rõ ràng là ngoại đạo nó chưa có giải thoát được gì. Và tu cái đó là nó sẽ đưa vào cái chỗ nào người ta biết liền. Còn mình chưa có tới thì mình ngơ ngác, mình không biết. Do đó mình đọc lại kinh sách, mình không giải nổi những cái danh từ mà Phật đã nói ra. Phật đã giải ra mình không có hiểu nổi. Như hồi đầu tiên mấy con vào đây, thầy nhắc cho mấy con biết cái danh từ ức chế và danh từ chế ngự thôi. Để chúng ta tu tập, chúng ta thường thường là chế ngự cái tâm của mình, chứ không được ức chế tâm mình. Đó là những cái mà thầy nói để cho nó thấu rõ được cái nghĩa lý, để mà thông suốt được cái đường tu tập của chúng ta, để mà chúng ta tu tập đường sai. Đó, hôm nay thì chân giá hỏi thì như vậy rõ ràng là thầy đã giải thích cho mấy con hiểu cho nó rất rõ về cái vấn đề mà tỉnh thức, tại sao lại có như vậy, rồi tại sao mà họ đặt nó linh hồn đi vào như vậy. Cái chuyện này là cái chuyện sai, không hiểu rõ mà nói qua cái tưởng của mình thôi. Cho nên các nhà đại thừa hay thường hay xây dựng cái thành thức. Chúng ta có cái thành thức, cho nên cái thành thức đó phải 49 ngày mới đi đầu thai, cho nên phải tụng niệm cúng bái để mà cầu siêu cho linh hồn. Đó thật sự ra là cái ảo, không có thật. Bởi vì nhân quả nó luôn luôn, nó không có cái thời gian mấy con. Cái nhân quả nó luôn luôn, nó không có thời gian. Chúng ta bỏ thân này thì nó có thân khác để tiếp tục cái nhân quả nó. Còn giờ 49 ngày này cái nhân quả nó ở chỗ nào? Phải không? Nếu nó có linh hồn thì 49 ngày cái nhân quả nó ở đâu? Nhân quả nó đâu bao giờ nó có cái hở. Cho nên chúng ta nhìn suốt cái nhân quả thì con người chúng ta từ khi mà sanh ra cho đến khi mà nhiều đời nhiều kiếp vẫn ở trong một cái nhân quả, chứ không phải hai nhân quả. Chúng ta thấy mình có thân này, thân nọ, thân kia đủ thứ gì, chứ nó chỉ có một cái luật nhân quả của nó mà thôi. Nghĩa là làm ác thì nó tăng lên cái khổ của chúng ta, mà làm thiện thì nó giảm xuống, nó làm chúng ta hạnh phúc an vui thôi. Có như vậy thôi chứ không có gì. Cho nên thiện với ác thôi. Chúng ta muốn thoát nó ra thì chúng ta phải sống bằng thiện. Toàn thiện thì nó không còn ác nữa, thì chúng ta mới gọi là niết bàn. Mà còn một chút xíu ác vậy thì không thể nào gọi niết bàn được. Cho nên chúng ta ly dục, mà dục nó còn một chút vậy thì phải giấc chi nó không xuất hiện. Cho nên chúng ta không nhập định được. Cho nên cái người tu thiền mà nói rằng không có thực hiện được bảy giác chi thì cái người này nói tu thiền chỉ là ức chế tâm chúng ta thôi, chứ không bao giờ mà có thiền định được. Bởi vì bảy giác chi là bảy cái năng lực bồ đề, bảy cái năng lực giải thoát, nó làm cho chúng ta làm chủ được tất cả mọi cái, chứ không phải là pháp bảy giác chi, mà đây là năng lực của bảy giác chi. Ta còn hiểu mà từ cái pháp nào mà sinh ra, từ cái pháp tứ niệm xứ, tứ niệm xứ tu tập tứ niệm xứ mà nó sinh ra cái bảy giác chi. Tại vì trên tứ niệm xứ mà khắc phục tham ưu, không còn tham mưu ở trên tứ niệm xứ nữa, tức là thân thọ tâm pháp của chúng ta không có tham mưu nữa, không có đau khổ nữa, không có ác pháp trên đó nữa, thì bảy giác chi nó sẽ xuất hiện. Cho nên nó hoàn toàn nó ly dục để ác pháp rồi. Nó phải rõ được cái đạo Phật, cho nên từ tứ niệm xứ nó mới bảy cái năng lực giác chi này nó mới xuất hiện. Còn chúng ta có cái pháp tu bảy giác chi, có cái pháp tu bảy giác chi, nhưng mà không phải pháp tu bảy giác chi đó để mà thực hiện bảy cái năng lực của bảy giác chi, mà chỉ có tứ niệm xứ mà thôi. Bảy giác chi đó chỉ thực hiện bảy cái pháp mà giác chi đó chỉ thực hiện trên tứ niệm xứ. Bây giờ tạch pháp giác chi thầy tác ý ra một câu gì đó, thì bây giờ cái tâm của thầy nó đang ở cái tâm tham hay tâm sân, hay hoặc là cái thân của thầy nó đang ở ác pháp, nó bị đau bị nhức, thầy phải tạch cái câu tác ý như thế nào để cho nó đúng cái pháp đó. Thì tức là tạch pháp giác chi là chọn lựa một cái pháp, chọn lựa cái câu tác ý ra. Bây giờ cái thầy của thầy đau thì thầy nói thọ là vô thường, tức là tác ý ra cái gì? Thọ là vô thường, cái thân này không còn đau được nữa, hay là cái tai này không còn được đau nữa. Do nó thì thầy bắt đầu thầy tác ý rồi, tức là thầy trạch ra cho nó đúng. Bây giờ nó đau cái tai mà thầy nói cái đầu nó có đúng không? Không được. Cho nên phải nói cái tai, tác ý cái tai rồi bắt đầu bây giờ mới dùng cái pháp của Phật, dùng cái định niệm hơi thở của Phật mà an trú cho nó để cho nó hết đau. Cho nên bây giờ thầy mới tác an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Thì lúc bây giờ chúng ta nương vào cái tâm, chúng ta nương vào hơi thở, nhưng mà tác ý cái an tịnh để làm cho cái thân chúng ta an, thì cái đau này chúng ta thấy không có đau nữa. Sau một thời gian một giờ chúng ta xả ra thì cái một nhọt này nó sẽ tan đi, nó không còn có sưng lên nữa, nó không còn căng đỏ lên nữa, nó không còn làm mủ nữa. Là do đó rõ ràng là nó có sức đề kháng của nó. Nhưng mà khi tâm của chúng ta được an trú trong sự an ổn, còn tâm của chúng ta cứ chú ý nó đau thì tức là nó không hết rồi. Đó là cái phương pháp của Phật, nó như vậy mà. Nó rõ ràng là chúng ta đẩy lui được. Như vậy là trên tứ niệm xứ mà chúng ta trên thân quán thân để mà khắc phục tham ưu, thì nó phải bằng cái phương pháp này thì chúng ta sẽ khắc phục được tham ưu. Mà khắc phục được tham ưu nó không còn xảy ra nữa thì bãi giác chi nó mới xuất hiện ra. Chứ nó còn một chút xíu và nó không xuất hiện ra. Đó là cái năng lực của bãi giác chi. Còn cái pháp bãi giác chi là chúng ta trạch ra hồi nãy đó, để một câu đó gọi là trạch pháp giác chi. Chúng ta phải hiểu cái trạch pháp giác chi, pháp trạch pháp giác chi và năng lực của bãi giác chi. Do chúng ta tu tứ niệm xứ thì trên tứ niệm xứ mà do cái tu tập thì nó có pháp bãi giác chi, nhưng mà cái năng lực của bãi giác chi nó sẽ xuất hiện trên tứ niệm xứ chứ không phải xuất hiện ở trong cái pháp bãi giác chi. Bây giờ mấy con hiểu được cái pháp bãi giác chi và cái năng lực của bãi giác chi chưa? Cho nên một cái người tu thân hành niệm họ đi như thế này, họ tu đi rất kỹ như thế này thì bãi giác chi xuất hiện, cái tinh tấn giác chi xuất hiện, nó có cái lực đẩy cái chân họ, họ để chân lên thì nó đẩy lên, để xuống nó hút xuống, đưa tới nó đưa tới, nó có những bãi giác chi. Rồi cái khinh an giác chi, cái hỷ giác chi, rồi cái niệm giác chi, cái định giác chi nó sẽ xuất hiện, cho đến cái xả giác chi hoàn toàn nó sạch sạch hết đó. Thì cái tâm ly dục leo pháp thì cái trạch pháp giác chi nó mới xuất hiện. Lúc bây giờ chúng ta chỉ cần hướng tâm đến đâu là nó làm đến đó, chứ không phải là muốn nhập định, không phải là chúng ta không có cái này là nhập được. Bởi vì cái ý thức của chúng ta mà giữ tập tứ là ý thức chúng ta phải ngưng sáu thức ở trong cái sáu căn chúng ta ngưng hoạt động, cho nên chúng ta mới dùng cái trạch pháp giác chi đó, cái trạch pháp giác chi tức là bãi cái giác chi đó, trong đó có cái trạch pháp giác chi, chúng ta hướng tâm đến tỉnh chỉ tập tứ ha, hoặc là diệt tầm tứ, thì ngay đó là sáu căn chúng ta ngưng hoạt động liền tức khắc, nó diệt liền, cho nên chúng ta mới vào được nhị thiền, chứ đâu phải ai muốn vào nhị thiền mà vào. Cho nên khi chúng ta phải tu tứ niệm xứ cho sung mãn rồi, có bãi giác chi rồi thì mới nhập được nhị thiền, chứ không phải dễ. Là tại vì chúng ta có đủ cái năng lực đó chúng ta mới nhập được nó, không có đủ năng lực của bãi giác chi thì không nhập được. Cho nên chúng ta tu làm sao có bãi giác chi, bãi năng lực giác chi, bởi vì bãi năng lực giác chi, giác chi có nghĩa là bồ đề, mà bồ đề là giải thoát. Bãi cái trạng thái giải thoát người ta, bãi cái năng lực của người ta mà, đâu có phải thường, chứ đâu phải bãi pháp. Nếu bãi pháp thì chúng ta tu được có gì năng lực đâu mà gọi là bồ đề. Chúng ta tu đi mà nhiều khi chúng ta tác ý mà chúng ta không biết cách, nó cũng không hết đau nữa, làm sao gọi là bồ đề. Nó cứ đau nhất hoài mà gọi là bây giờ nó là tôi trạch pháp giác chi, nó ra đây nó hết, thì như vậy là sai rồi, đâu có đúng đâu. Không, không còn hiểu cái chỗ mà thầy muốn nói, nó phải là bồ đề, là nó phải hoàn toàn giải thoát, nó làm cho chúng ta không còn đau khổ nữa thì mới gọi là bãi giác chi, chứ mới gọi là bãi bồ đề, thất bồ đề chứ. Đó là phải hiểu như vậy mới đúng. Nó như vậy là rõ ràng là chúng ta phải tu đúng cách, chứ không tu không đúng cách là không đạt được. Bây giờ còn ai hỏi gì nữa không? Hôm nay kinh bạch thầy, hôm nay con về đây được thầy giải pháp của Phật quý báo trong ba pháp. Chúng con xin thành tâm thành biết ơn Phật, ơn thầy, nguyện tiếp lòng tu tập mình đáp công ơn của Phật và thầy. Chúng con một chỗ Phật xin tình thầy số đang thành tâm xin quy y Tam Bảo và cúng dường Tam Bảo. Đời này gieo giống nhất chánh pháp, xin thầy từ bi năm mẫn ban pháp tam quy nhị giới chúng con. Xin thầy chúng con bây giờ làm lễ tam quy thì 2 giờ buổi chiều nay mấy con khi mà làm lễ xong rồi mấy con về được hết. 2 giờ thì khoảng độ chừng cao lắm thì chừng nửa tiếng à, thầy làm lễ với mấy con lúc 2 giờ ăn cơm rồi tới 2 giờ mấy con nghỉ, trước tới 2 giờ thầy làm lễ. Và trước khi làm lễ đó thì mấy con những người mà quý y đó ghi tên tuổi và địa chỉ, tên tuổi và địa chỉ, vì gì ở trong cái điện phái quý y đó, thì nó có những cái cột để mà chúng ta ghi tên họ rồi để cho cái pháp danh và tuổi và địa chỉ tại nơi của mình ở trên cái địa phái để mà thầy ghi cái địa phái của mấy con, thì mấy con phải cho biết tên rồi tuổi rồi địa chỉ, có 3 cái điều mà mấy con cần cho thầy biết như thế thôi để thầy ghi vô địa phái. Và đồng thời thì buổi chiều 2 giờ thầy sẽ làm lễ ghi cho mấy con khi khi đó thì mấy con ráng mà lắng nghe những cái buổi mà thầy nói, thầy làm lễ quy y cho, thầy sẽ dạy cho mấy con biết cách để sau đó mấy con là người cư sĩ, mấy con phải sống như thế nào cho đúng những cái phạm hạnh người cư sĩ đối với Phật pháp. Mấy con nhớ chiều nay 2 giờ. Bây giờ các con còn hỏi gì nữa không? Không thì mấy con nghỉ, rồi chiều thầy sẽ quy y, rồi tiếp tục mấy con còn hỏi gì thêm thầy chỉ quy y trong vòng chừng 30 phút thôi, không nhiều. Mặc dù là giảng cho mấy con biết tam quy và ngũ giới như thế nào để cho mấy con thọ tam quy phải làm sao, mà thọ ngũ giới phải làm như thế nào cho đúng cách. Do đó thì thời gian thầy chỉ cao lắm là 30 phút, còn lại những cái thời gian sau đó thì mấy con có gì. Bây giờ mấy con nghĩ hay là còn hỏi điều gì nữa không có? Trong bài Sinh Tát Đa Ta thì Đức Phật có dạy cho chúng ta cái điều kiện đó rất rõ ràng, có nhắc lại. Khi Đức Phật tu cái 6 năm khổ hạnh, thì cuối cùng Đức Phật quá khổ hạnh, quá ít nhất, thì Đức Phật không có được đứng dậy nổi, Đức Phật nằm, không có còn cái sức khỏe mà đứng dậy nổi. Thì lúc bây giờ đó, thì Đức Phật mới hồi tưởng là nằm đó, mới hồi tưởng 6 năm tu tập của mình. Tất cả các pháp của Bà La Môn đã dạy Đức Phật, thì Đức Phật không thấy được sự giải thoát mà càng thấy khổ. Tu hơi thở thì coi như là như ai lấy cái dây mình xiết cái đầu của mình, cố gắng mà ức chế tập trung xiết như xiết cái đầu của mình, cuối cùng được cái gì. Và khổ hạnh để cho nó được giải thoát thì khổ hạnh tận rồi, không ai khổ hạnh bằng Đức Phật. Rời sức sống được da bụng mà rời cái bụng, cho nó ăn quá ít thì sức khỏe nó càng kém đi. Nghĩa là ngày ăn có mấy hộp mè thôi, thì ở trong kinh Duyên Thủy thì mỗi ngày ăn chỉ còn một bát cháo nhỏ thôi. Do đó sức nó quá kiệt cho nên không có đứng dậy được nữa. Thì do đó khi mà không đứng dậy được, cái tinh thần nó cũng còn sáng suốt, cho nên ngày nó tư duy, nó suy nghĩ, nó suy nghĩ. Mà lúc bây giờ thì suy nghĩ lúc nhỏ mà ngày đi theo vua cha đó, thì dưới cái cây sam viên người ta dịch thành cái hồng táo. Thì lúc bây giờ đó ngày ngồi chơi với cội với táo đó, thì ngày ly dục ly ác pháp ngày nhập sơ thiền. Thì lúc bây giờ ngài nói nếu mà mình có thể trở lại con đường này, có thể là giải thoát ra 6 năm theo tất cả giáo pháp, như nhập tới phi tưởng phi vi tưởng xứ. Các con thấy đến phi tưởng phi vi tưởng xứ là cái định của hoài đạo rất cao rồi. Thế mà nhập được rồi, các thầy thì muốn Đức Phật, các vị thầy đó muốn Đức Phật để chia cho một phần nữa để mà hướng dẫn chúng với các thầy đó. Nhưng mà Đức Phật thấy không tìm lại, không thấy giải thoát. Là khi ở trong cái định đó thì hoàn toàn nó ở trong cái trạng thái đó thì nó không có gì, nhưng mà xả ra thì tham sân si nó vẫn còn. Cho nên ngài thấy sao nó không giải thoát. Và cuối cùng thì đi qua một cái hướng khổ hạnh, thì cuối cùng khổ hạnh gần chết, ăn quá ít khổ như vậy để cho nó hết tham sân si, mà trái lại nó cũng không còn, nó cũng còn tham sân si. Do đó cho nên ngài thấy không giải thoát được. Vì vậy mà ngài mới hồi tưởng lại lúc nhỏ mình ly dục lấy áo pháp mình nhập sơ. Do đó ngài nói nếu mà sức khỏe mình còn, có lẽ mình đi cái lộ trình này có thể vậy. Ngài chỉ hồi tưởng vậy. Nhưng mà may mắn thay là lúc bây giờ có những người chăn dê đó, họ thấy một vị tu sĩ này bây giờ ngồi không được nữa mà nằm, mà coi thôi thốt muốn chết rồi. Thì mấy chú chăn dê thấy thương quá, mới dắt sữa dê mới đổ cho Đức Phật. Đức Phật nhờ bắt sữa dê đó mà tỉnh lại. Tỉnh lại thì Đức Phật nói bây giờ mình phải sống lại bình thường, không được khổ hạnh nữa. Cho nên ngài mới đi thức thực, ngài mới ăn lại ngày một bữa, nhưng mà ăn no chứ không phải ăn ít nữa, ăn no rồi. Thì do đó năm anh em Kỳ Trần Như mới thấy ông này hồi đó khổ hạnh dữ tợn, bây giờ ông ăn lợi như kiểu này thôi rồi, thôi mình không chơi với ông nữa. Cho nên mấy ông này lần lượt lánh tránh xa. Đức Phật chỉ còn có một mình, cho nên ngài mới đi đến cội Bồ Đề, ngài kiếm cội Bồ Đề, ngài mới ngồi xuống cội Bồ Đề, ngài thấy cái chỗ này có thể tiện lợi, cho nên ngài ngồi cội Bồ Đề, ngài mới nguyện rằng nếu ta không chứng đạo nữa, thì ta nát xương ở dưới cội Bồ Đề, không rời Đức Phật. Không có nghĩa là ngài ngồi liệt ở đó nha quý vị. Cho nên khi đó ngài về đó, ngài về cõi Bồ Đề là ngài tu pháp gì? Ở trong kinh sách ta có nói lại rõ ràng, ngài thực hiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền trước. Rồi ngài thực hiện tam minh liền ngay ở trong đó, thì có 49 ngày là tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền trước. Rồi thực hiện tam minh trong một đêm là xong. Đó là cái phương pháp mà gọi là định hữu sắc, cái định hữu sắc chứ không phải định vô sắc. Bởi vì định vô sắc là ngài đã nhập rồi, phải không? Từ phi tưởng, từ không tưởng, từ phi tưởng ngài đã nhập rồi. Bây giờ ngài trở lại chỉ có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thôi. Cho nên trong khi mà ngài xác định định chánh định trong kinh Phật, ngài xác định chánh định là cái thứ định gì? Ngài nói tứ thánh định là bốn thiền. Mà chánh niệm là gì? Là tứ niệm xứ, phải không? Ngài xác định được cái vị trí cho chúng ta biết được cái pháp ở trên cái chân lý mà gọi là đạo đế. Đạo đế là một cái chân lý trong bốn chân lý của đạo Phật, không? Cho nên ngài xác định được cái vị trí là gì? Tại vì ngài tu cái pháp này mà ngài đã chứng đạo được, ngài đã chứng đạo được giải thoát, ngài làm chủ được sự sống chết của mình. Cho nên ngài nhập định, ngài nhập định mà ngài bỏ thân của mình là ngài nhập tứ thiền, ngài mới xả bỏ pháp. Có đúng không? Mình đọc lại cái bài kinh Niết Bàn của ngài thì mình thấy rất rõ, không? Rồi mình đọc lại cái bài sách ta thì mình thấy rất rõ là ngài chọn cái pháp nào ngài tu để mà chứng đạo. 6 năm khổ hạnh không có nghĩa là không lợi ích. 6 năm khổ hạnh là 6 năm ly dục ly ái pháp rất là tận cùng, ngài ly dục hết rồi, phải không? Cho nên vì vậy mà ngài đến cội Bồ Đề là ngài nhập sơ thiền rất dễ, ly dục ly ái pháp là nhập sơ thiền, ngài rất bình thường, có gì đâu, phải không? Do đó đó thì khi mà ngài trở về mà ngài ly dục ly ái pháp thật sự, ngài không còn khổ hạnh, bình thường rồi. Cho nên vì vậy mà ngài sử dụng cái năng lực của bảy giác chi mà ngài đã thực hiện nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến tam minh 49 ngày miền mà miệt mài để những cái vi tế của cái tâm ly dục ly ái pháp, mà còn những cái vi tế nó chưa hết. Cho nên ngài nỗ lực thực hiện cuối cùng để những cái vi tế nó quét sạch bảy giới kia thực hiện ra, thì lúc bây giờ chỉ có một đêm mà ngài thực hiện cả ba cái pháp. Có bao đâu có bao lâu? Thật sự Đức Phật, cho nên Đức Phật xác định pháp của ngài như thế nào? Chúng ta đọc lại cái bài Nhất Dạ Hiền, một đêm làm thánh hiện gì? Thì đó là mục đích chúng ta tu phải chuyên cần tinh cần tu tập như một đêm làm thánh hiền, nghĩa là ngày nào giờ nào chúng ta cũng tu được như vậy hết. Đừng có ngày nay tôi ráng tu, ngày mai tôi lơ lỏng tôi chơi chơi đó thì không được. Ngày nào cũng tu như vậy, tu như cái bài mà Nhất Dạ Hiền mà Đức Phật đã dạy, một đêm làm thánh hiền, phải không? Một đêm làm thánh hiền nghĩa là tôi hết sức tu, coi như là tôi đang ở trong cái cõi chết, nghĩa là tôi sắp sửa chết rồi, bây giờ chỉ còn có hơi thở có chút đây, tôi ráng tôi tu như vậy. Thì Đức Phật khuyên chúng ta cái bài kinh Nhất Dạ Hiền là bảo chúng ta phải tinh cần nỗ lực siêng năng, không được lười biếng. Đó là cái bài Nhất Dạ Hiền, phải hiểu được ý của nó, chứ không phải bài Nhất Dạ Hiền bây giờ mới cái vị tu một đêm làm Phật đi có được không? Đâu có được. Cho nên nói rằng cái sự tinh cần của chúng ta là ở chỗ Nhất Dạ Hiền, một đêm Nhất Dạ Hiền, và đồng thời thì Đức Phật xác định trên tứ niệm xứ gì, 7 ngày. Nếu mà chúng ta ôm pháp Nhất Dạ Hiền này mà chúng ta tu suốt 7 ngày mà tâm bất động, nghĩa là ly dục lãng pháp hoàn toàn, thì chúng ta có đủ 7 giác chi thì trong 7 ngày là chứng đạo, phải không? Cho nên nếu mà 7 ngày mà nói tu Nhất Dạ Hiền, tức là tu theo cái tinh cần siêng năng không có biến thể đó, như cái bài Nhất Dạ Hiền vậy đó, một đêm làm thánh hiền đó, tu siêng năng như vậy đó, 7 ngày không chứng thì bảo đảm là quý vị sẽ 7 tháng. Mà không nghĩa là nói là phải đúng 7 tháng đâu, tháng một tháng hoặc 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, không biết chừng nó định tĩnh đến cái mức độ mà một ngày một đêm như vậy, nó hoàn toàn nó định tĩnh như vậy là 7 giác chi nó xuất hiện, thì quý vị sẽ làm chủ được điều này rất rõ ràng, nghĩa là nhập các định thì không có khó khăn mà nhập rồi, tam minh nó không có khó khăn rồi. Nhưng mà cái chỗ mà 7 giác chi này xuất hiện nó đòi hỏi ở chúng ta phải tu như là Nhất Dạ Hiền, thì hiểu rõ từng cái bài kinh của Phật mà nó xác định được cái điều mà chúng ta tu tập. Cho nên nếu mà 7 tháng mà chúng ta không thành tựu là 7 năm, 7 năm không có nghĩa là phải hoàn toàn 7 năm, mà có thể năm thứ nhất chúng ta có thể giải thoát, năm thứ hai có thể giải thoát, năm thứ ba vậy, nhưng mà cái cuối cùng chốt của nó là 7 năm. Quý vị bền chí mà tu tập như vậy, 7 năm quý vị sẽ chứng quả là vô lậu hoàn toàn. Quý vị thấy cái phương pháp của Phật dạy xác định được cái thời gian để mà chúng ta tu tập, chứ không phải tu vô lượng kiếp. Nó thời gian nó có 7 năm, thời đó có 7 năm mà bao lâu nó qua như nhanh chóng. Nhưng mà chúng ta có tu đúng như vậy không, tu như một cái ngày Nhất Dạ Hiền không, hay là bữa nay chúng ta hăng hái tu, có ngày nay hay ngày mai, ngày mốt bữa kia tu lỡ lơ, tu từng cầm chừng, có đúng không? Mấy con thấy cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta rất kỹ từ cái bài pháp, tại sao chúng ta không chịu hiểu như vậy? Chứ làm gì chúng ta tu một đêm mà chúng ta làm thánh hiền được? Cho nên có nhiều người nghe nói Nhất Dạ Hiền cái đêm ráng tu riết, bắt đầu nó buồn ngủ, nó đánh gục đầu xuống đó rồi bắt đầu nó thôi hết tu. Dạ Hiền đâu không thấy, thánh hiền đâu không thấy mà thấy mình gục đầu, mình điên á. Bởi vì mình tu tập phải chuyên cần cho đúng pháp, cái gì tinh cần thì mình tinh cần, cái gì tu tập phải tu tập, cái gì ngăn chặn là phải ngăn chặn, cái gì mà chế ngự phải chế ngự, tất cả những cái phương pháp Phật đã trang bị cho mình hết, để khi mà cái tâm mình nó có hiện tượng nào đó thì mình phải dùng cái pháp đó mình chế ngự, mình tu tập như thế nào nó đúng cách, mà phải chuyên cần như vậy như Nhất Dạ Hiền. chứ đâu phải nhất giờ hiền làm thánh hiền được liền, nhưng mà siêng năng tinh cần như vậy để cuối cùng thì 7 ngày 7 tháng 7 năm. Chúng ta thấy 7 năm đâu có lâu, người ta học 20 mấy năm người ta mới đỗ tiến sĩ, còn mình có 7 năm mà thành Phật mà giải thoát làm chủ sinh tử nó còn quý hơn là cái ông tiến sĩ. Ông tiến sĩ nè, ông còn đủ cách, ông còn tham ăn tham uống, còn tham còn sân si. Còn mình tu có 7 năm mình hết tham sân si, làm chủ được sinh già bệnh chết, có sướng hơn bác sĩ không? Tại vậy mà không chịu tu thì quá uổng không? Mà tu chưa đúng chứ đừng có tu trật. Tu trật là mình tu bữa đầu mình ham tu, mình tu dữ tợn, qua bữa sau mình tu dần dần dần dần mình tu chơi, tu có hình thức đi gì, có biết đi vậy. Lúc sanh vọng tưởng, lúc nhấn nhiếp phục được tâm thì mới có vọng tưởng thôi. Rõ ràng là cái sức của mình phải biết. Đức Phật đã dặn mình tu cũng như cái dây đàn, căng quá thẳng thì không nên, mà trùng thì không được, phải vừa. Vậy thì cái sức của mình ở đâu? Mỗi người nó có cái đặc tướng, có cái sức. Sức của chúng ta tu được một tiếng thì chúng ta tu một tiếng, ai giữ tu chi hai tiếng cho nó căng, phải không? Mình cứ điên, mình tu mình căng, mình bệnh rồi mình nói sao tôi tu sao mà bệnh. Thì thật mình tu điên, mình tu không đúng. Bây giờ thay vì cái sức của mình một giờ mình tu có 30 phút à, rồi mình bảo được con được gì, mình bỏ quá phí cái thời giờ của mình rồi, như vậy mình cũng tu điên mình chứ. Mặc dù tu đúng pháp mà tu quá sức cũng trật, mà tu ít quá cũng sai. Cho nên cái này, cái mà mình muốn tu mà cho đúng như vậy á, là chỉ gần thiện hữu tri thức người ta mới kiểm nghiệm, người ta giúp đỡ cho mình. Chứ còn mình làm sao mình biết được, phải không? Mình làm sao mình biết được. Vậy cho nên do đó nó còn có nhiều cái khó khăn, là mình tu sai một chút xíu, mình ức chế tâm mình thì tưởng nó xuất hiện. Tưởng nó xuất hiện ở lỗ tai, bắt đầu nghe tiếng gì nói hoặc là tiếng ù ù vậy. Trời ơi, bây giờ sao cái lỗ tai tôi nó ù rồi, bộ tôi tu nó bệnh rồi hay sao? Mình tu mà nó sai cái mình căng thần kinh, nó bắt đầu nó nặng cái đầu nhức đầu. Hai con mắt của mình bây giờ sống cay quá. Rõ ràng là do mình tu sai rồi, mình ức chế rồi. Do như vậy mà nếu mà không gần thiện hữu tri thức thì người ta làm sao người ta xác định cho mình để mình xả bỏ cái này ra. Mình không xả bỏ mình đi tới nữa thì mình thành tựu. Cho nên ở đây Đức Phật như sư hỏi, Đức Phật tu pháp nào thì xác định tu tứ thánh định mà thực hiện tâm mình, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền chứ không đúng nào. Bởi vì trong kinh nó rõ ràng rồi chứ không phải là thầy đọc rồi. Đó, mình đọc lại cái bài kinh thì nói. Chính bậc thầy như vừa rồi thầy nói, khi một người lâm chung chết thì cái thiền họ tiêu sẽ tái sanh liền thông qua 49 ngày. Vậy thì những người chết trước thầy sẽ tụng kinh để cầu siêu, đó là siêu phong hoặc kinh Địa Tạng hoặc là kinh A Di Đà. Đó là điều thứ hai nữa, khi mà một người mình tụng kinh Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát thì trong những cái việc hành động mình đã thành ác mà bây giờ họ học, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liệu có đến để cứu giúp gì đó hay không? Trong Di Giang có câu là làm việc lành thì lại sẽ gặp thiên, người làm việc ác sẽ gặp quả ác. Như vậy vừa làm ác họ bỏ theo, tôi tâm chứ họ là niệm Phật thì họ có được cứu chữa trong lúc đó hay không? Và xác định trong kinh Địa Tạng, kinh có thoa các bộ kinh Đại Thừa, như vậy thực tế là Đức Phật đã biết ra, là các vị tổ đã biết ra bất thực thờ là Bà La Môn. Nếu xác định là Bà La Môn giáo, tại sao trong những khi người đó niệm Phật lại thấy Đức Phật xuất hiện giờ đầu để thọ ký, hoặc ngày Quan Thế Âm Bồ Tát đến để giúp người đó để khỏi bệnh? Thầy nó nói rằng, đạo Phật thì chắc chắn là không tin vào cái tha lực, bởi vì đạo Phật đã đạt thừa lực rồi. Thì như vậy là mình đang còn có cái sự tha lực mà cầu khẩn ấy. Thì có một Đức Phật, có một cái vị Bồ Tát Văn Thế Âm cứu khổ mình, thì đó là cái sách Đại Thừa của hầu hết là đạo Bà La Môn, thì nó có cầu khẩn tha lực rồi. Mà bây giờ mình là trong đạo Phật, mình thấy thì mình biết rằng đó là đạo Bà La Môn đã đưa cái giáo pháp này vào, chứ không phải là đạo Phật gì. Đạo Phật dạy mình ngăn ác diệt ác, từ cái hành động mà ngăn ác diệt ác mình sống thiện thì nó từ đó mình chuyển được cái nhân quả của mình, nó còn khổ đau nữa chứ không ai cứu mình. Bởi vì cứu khổ mình bằng cách là ít ra mình gặp tai nạn thì cái nhân của mình đã làm cái điều ác, nó mới có tai nạn hôm nay, nó có mới có bệnh tật hôm nay. Thế mà có cái người mà đến cứu khổ cho mình, bắt đầu cái người đó làm như vậy có đúng không? Đó là cái phi đạo đức rồi, cái đặt cần vấn đề. Nếu mà bây giờ thầy đi ăn trộm cắp, công an bắt thầy bỏ tù, bây giờ trong nhà của thầy hoặc là thầy ở tù thì đảnh lễ ở trong tù, thầy nguyện rằng con sẽ về mua chuối, mua bánh trái hoặc là bỏ tiền ra đúc một cái tượng Phật Quan Âm, mong ngài phù hộ cho con thoát ra khỏi tù. Không, thì bây giờ cái Đức Phật Quan Âm Bồ Tát này cứu khổ người này thoát khỏi tù, làm cho công an thả cái người này ra, thì thì do đó thì cái người này họ sẽ về mua chuối, mua bánh để cúng Đức Quan Âm chứ gì. Thì như vậy là biến một cái vị thần thánh, một vị Phật, một vị Bồ Tát này trở thành ăn lo hỗn độn rồi làm gì. Còn những người kia người ta không có tiền, người ta không mua chuối mua bánh thì chắc chắn là người ta không cầu thẳng hay chắc bỏ người ta chết hết còn gì, phải không? Chửi mình mà mình biết thì mình không giận, mà mình không biết thì mình giận, phải không? Nhưng mà cái giận á, do quân nhiều cho nên trở thành cái lực, cho nên bây giờ mình có biết nhưng mà tại sao nó còn giận, là tại vì cái lực sân nó còn, chứ không phải tôi không biết, cho nên tôi muốn ngăn chặn nó, tôi phải tạo thành cái lực không sân. Từ đó cái tâm tôi nó ngồi chữ tôi không giận nữa, là tại vì tôi có cái lực không sân. Còn cái lực sân bây giờ hàng ngày người ta nói một lời nói tôi giận, ngày mai ngày mốt người ta nói lời nói tôi giận, cứ mỗi ngày tôi quân thêm cái giận nó thành một cái lực của nó, phải không? Nó quân nhiều năm nhiều tháng thì nó thành cái lực. Cho nên vì vậy mà tôi tạo ác thì nó trở thành một cái nghiệp lực, cho nên nó đúng cái giờ phút mà cái nghiệp lực nó đủ thì nó trở thành một cái quả cho tôi. Thì bây giờ tôi phải chịu cái quả khổ đó, mà tôi vui vẻ tôi chịu trên cái quả khổ đó. Nếu mà tôi biết được cái phương pháp á, thì tôi thực hiện, tôi sống một cái đời sống tôi thiện, cho nên giới luật là hàng đầu để nó chuyển biến cái nhân quả này. Còn mình sống không đúng giới luật, tức là không sống đúng cái hành động thiện, cho nên mình không có chuyển nổi, mình không có chuyển nổi. Cho nên bài kinh Ước Nguyện thì Đức Phật nói muốn ước nguyện một điều gì thì giới luật phải nghiêm chỉnh. Đầu tiên mình phải sống thiện rồi à. Còn bây giờ mình đang sống ở trong cái ác, bây giờ gặp cái tai nạn rồi mình đi cầu khẩn hoặc tụng kinh để cầu, thì cái điều này là điều không có. Cho nên ở đây chúng ta đọc lại trong kinh Pháp Hoa, thì trong cái phẩm kinh Phổ Môn thì nó cũng nằm ở trong kinh Pháp Hoa, phải không? Cái phẩm mà cầu Quan Âm chứ gì thì nó cũng nằm trong kinh Pháp Hoa. Thì kinh Pháp Hoa nó có nói như thế này: dù cho tạo tội hơn núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng. Phải không? Do đó mà chúng ta tụng mấy hàng là tội nghiệp gì chúng ta tụng. Như vậy nếu mà quả chăng có cái bộ kinh này, có chư Phật mà gia hộ, có Bồ Tát gia hộ như vậy, thì cái thế giới chúng ta ra sao đây? Phải không? Chúng ta làm ác, dù cho tạo tội hơn núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng. Có phải cái câu kinh này là cám dỗ chúng ta không? Hay là đúng? Sự thật là con người chúng ta bây giờ khổ, hoàn khổ, có ai mà tụng kinh Pháp Hoa mà hết khổ chưa? Lý luận đó không vững. Cho nên kinh này không phải là Phật thuyết, mà Phật thuyết là bảo chúng ta ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, chư ác, mặc tác, chứng thiện, phụng hành. Có phải dạy chúng ta sống trong thiện pháp không? Để chuyển cái ác pháp của chúng ta. Mà người sống trong thiện pháp, ngay hiện giờ chúng ta sống trong thiện pháp, tương lai chúng ta có quả khổ nữa không? Bởi vì do chúng ta làm thiện mà làm sao khổ? Chúng ta không ăn trộm làm sao chúng bắt chúng ta? Phải không? Chúng ta không chửi người ta chửi mình biết nhẫn thì làm sao mình khổ? Còn mình chửi lại thôi coi, họ cũng chửi mình, họ đánh mình chứ. Mình đánh họ cũng biết đánh họ chứ. Phải không? Như vậy chúng ta thấy nhân quả này. Bây giờ hai người đang chửi lộn, một người nói thôi, bây giờ một người nói lại quan phù hộ xuống là ngăn cả hai người này đi. Sự thật làm sao ngăn cản được? Khi mà cái ác pháp này nó đã chồng chất lên cái nhân quả của nó rồi thì không có Quan Âm nào mà đến đây phù hộ được, bảo là không được hết. Cho nên ở đây chúng ta hầu hết đó là những kinh Đại Thừa, nó cám dỗ chúng ta bằng những cái làm chúng ta rất thích. Dù cho tạo tội hơn núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng. Bây giờ chúng ta tụng, cho nên vì vậy mà cầu an chúng ta đem cái phẩm Phổ Môn ra tụng gì? Nghĩa là bây giờ chúng ta gặp bị tù tội, hoặc là gặp tai nạn gì, hoặc là nước lửa, thì chúng ta cứ niệm bỉ quan âm lực, tức là niệm quan thế âm, thì chúng ta sẽ không có gì. Điều này không có. Chúng ta phải xác định được cái điều này. Nhưng mà khi mà chúng ta tụng như vậy không có rồi, mà chúng ta chê nó là không có, thì nó hăm dọa chúng ta như thế nào? Kinh nó hăm dọa đầu bể bãi miếng. Có không? Có trong kinh Pháp Hoa có hăm dọa chúng ta đầu bể bãi miếng không? Mà sao thầy chê nó, mà sao cái đầu thầy không bể bãi miếng dùm làm phước? Có không? Không, thầy nói sự thật mà. Bởi vì thầy thà chết mà nói bằng sự thật. Nó có quyền năng gì đi nữa, nó diệt thầy được không? Thầy có tin đâu nó diệt. Nếu mà cái tưởng thầy quá sợ thì nó bể đầu thầy thiệt á. Còn thầy không có tưởng mà sợ nó thì nó không có bể đầu thầy được á. Thầy nói thật sự, kinh của tổ biết điều kiện là các tổ đều là Bà La Môn. Trong thời ở bên Ấn Độ mà đều là những vị tổ Bà La Môn, chứ đâu phải là ở Việt Nam chúng ta có mấy ông tổ đó viết kinh nó ra đâu. Kinh Đại Thừa toàn là bộ là ở bên đó chứ đâu phải. Cho nên khi đó các tổ là đều là những vị Bà La Môn. Mà những vị Bà La Môn này tu không chứng thì ảnh hưởng của giáo pháp của Bà La Môn vẫn còn trong đầu của các vị, cái hiểu biết của các vị đó. Cho nên khi đó các vị theo đạo Phật, nhưng mà các vị hoàn toàn các vị có nghĩ tưởng cái tư tưởng đó, các vị hiểu cái câu kinh này qua cái tư tưởng của Bà La Môn viết ra cho chúng ta, cho nên biến Phật giáo thành biến thái. Nhưng đó đó là cái vô tình của các tổ thôi. Còn những vị tổ có cái mục đích là diệt Phật giáo. Tại sao nó không có mục đích diệt Phật giáo mà chế ra Bồ Tát giới, nói Phật chế, mà Phật lại cấm không cho học đọc kinh sách nguyên thủy, tức là tiểu thừa. Người nào mà học tu về kinh sách nguyên thủy thì bị kinh cấu tội. Đọc lại Bồ Tát giới quý vị có thấy không? Mà ba cái giới cấm chúng ta như vậy chứ không phải là một giới đâu, ở trong Bồ Tát giới. Như vậy là có mưu đồ chứ, có thâm ý diệt Phật giáo chứ. Phật giáo nguyên thủy là cái gốc gì, phải không? Các vị thấy rõ không? Cho nên ở đây các vị phải hiểu rằng trong cái kinh sách Đại Thừa có cái mục đích của các Bà La Môn đã đưa vào diệt Phật giáo, cho nên mới đẻ ra Bồ Tát giới. Chứ còn Phật không lẽ ông Phật cũng chế Bồ Tát giới ra, ông biểu đừng có đọc kinh sách nguyên thủy, đừng có đọc cái kinh gốc, mà nói rằng từ cái kinh gốc này nó mới đẻ ra cái kinh sách Đại Thừa, thế mà không có cho chúng ta học tu kinh gốc. Thì như vậy là sao? Chúng ta phải đặt câu hỏi chứ, ai có thủ đoạn này? Ông tổ nào có thủ đoạn? Thật sự ra thầy biết ông nào hết. Bởi vì nếu không tu thì không biết đâu, nhưng mà tôi biết, biết tâm ý của những Bà La Môn đó. Cho nên đối với thầy là một tu sĩ Phật giáo, thật sự là phải chỉnh đốn lại Phật giáo. Thà là thầy chết như tiếng nói thầy muôn đời chết. Người ta ở trong Đại Thừa, người ta sẽ một chùa to Phật lớn, người ta phạm giới phá giới, thầy nói người ta ghét thầy, người ta giết thầy, nhưng mà tiếng nói thầy làm sao mất? Ngàn đời không mất. Cho nên bộ sách Đường Về Sứ Phật của thầy không bao giờ mất. Thầy biết rằng thầy nói là nguy hiểm cho thầy, nhưng mà thầy là người đâu có sợ chết. Bởi vì cái thân của thầy, thầy coi nó là như là nó là cái thân bất tịnh, nó là duyên hợp, nó đâu có gì của thầy đâu, bỏ thầy đâu có tiếc. Nhưng nó vẫn sử dụng được làm những cái điều tốt cho Phật giáo. Cho nên thẳng thắn mà nói, tuy rằng Phật giáo nó có khó thật, cái giới luật nó có nghiêm chỉnh thật, nhưng nó giúp chúng ta thật sự có sự giải thoát. Chứ đâu phải bây giờ chúng ta theo tu 20-30 năm, nhìn lại chúng ta làm chủ được những cái gì? Thực tế chúng ta không làm chủ được cái gì, mà xả ra thì tâm tham sân si chúng ta còn. Bây giờ mấy con thấy không? Xét mình biết chứ. Mình cũng từng tụng kinh niệm Phật, cũng tụng hàng ngày hàng đêm, lúc nào cũng tụng Bát Nhã. Quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, đa thời chiếu kiến ngũ cũng giai tâm, độ nhất thiết khổ ách. Có ai thoát khổ ách chưa? Mà hàng ngày tụng, tứ thời tụng niệm, lúc nào cũng tụng tinh tâm kinh Bát Nhã. Có ai không chưa? Mà thân này cứ đau, cứ bệnh, cứ nhức, nay là cái chuyện này, mai chuyện khác xảy. Như vậy nó có không chưa? Tại sao nó không mà lại không không? Như vậy là kinh này có nói láo không? Vậy mà dám phỉ báng Phật Pháp, nói là vô khổ tập diệt đạo, chân lý của Phật không có. Có đúng không? Nói trí tuệ Bát Nhã là nó coi như không có gì có hết. Nhưng mà sự thật là con người khổ, quả đúng là cái chân lý không ai có thể chối tả, phải là con người không khổ. Mà cái chân lý là cái nguyên nhân sanh ra khổ, thì tập đế ai cũng thấy rõ ràng cái nguyên nhân, nó do cái lòng muốn ham dục của chúng ta mà sinh ra khổ. Ai là không thấy được cái điều này? Rồi cái trạng thái diệt khổ là cái trạng thái hết dục. Thì khi mà chúng ta ngồi lại cái tâm thanh thản không còn dục, thì chúng ta thấy rõ ràng cái chỗ này nó đâu có thiện ác, nó cũng là vậy. Tức là cái trạng thái niết bàn rõ ràng, chứ đâu phải nó cảnh giới niết bàn nào đâu. Chỉ có cảnh giới niết bàn của Bà La Môn nó mới có, chứ còn đạo Phật đâu có. Nói một cái trạng thái tâm của chúng ta, đó là cái chân lý mà. Đã là chân lý thì con người chúng ta phải chiêm nghiệm được cái này chứ. Đâu lý nào là cái chân lý mà con người chúng ta không biết cái cảnh giới niết bàn sao ra. Cho nên rõ ràng là chúng ta ngồi đây, chúng ta biết được cái trạng thái tâm của chúng ta là niết bàn chỗ nào chứ. Nhưng mà nó có kéo dài, nó có sống được ở trong đó không? Nó có an trú được ở trong đó nhiều không? Hay hoặc nó có một chút xíu à? Phải không? Chúng ta thấy được rõ. Bây giờ nói về con đường đạo đế thì Đức Phật dạy rất rõ. Phải không? Cái chân lý của nó, mà cái đạo đế nó tức là chính đạo chứ gì, tám nẻo chứ gì. Mà tám nẻo thì xác định cho chúng ta biết những cái pháp nào tu. Rõ ràng quá mà. Bây giờ người ta chưa đưa vào cái pháp nào niệm Phật nè, nào ngồi thiền nè, hết vọng tưởng nè, toàn bộ cái này mình nhìn lại cái bát chánh đạo nó có đúng không? Cái chân lý của đạo Phật là đạo đế không có đúng. Thiền định thì dạy ngồi thiền nào, hít thở nào, sổ tỳ chỉ quán hoàn tỉnh nào, loại này lại kia đủ thứ hết. Nhìn lại đạo Phật thì Đức Phật đã xác định nó là tứ thánh định, từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rõ ràng là xác định cho ở trên cái bát chánh đạo nó rất rõ ràng. Vậy mà bây giờ chúng ta tu như thế nào mà chúng ta không tu đúng đạo Phật mà lại chúng ta tu sai? Là tại vì thầy tổ chúng ta không hiểu dạy chúng ta, chứ thiệt ra thầy tổ chúng ta không phải là cái người xấu hoặc là cái người Bà La Môn, mà chính không hiểu thôi. Các vị hòa thượng bây giờ không hiểu, cho nên các vị hòa thượng dạy mình theo cái hiểu của các hòa thượng, cho nên cái lỗi này đâu phải lỗi của các hòa thượng, phải không? Cho nên chúng ta biết rằng ở trong Phật giáo ngày xưa ở bên Ấn Độ là mục đích Đức Phật đã bác Bà La Môn. Như hồi nãy thầy đưa ra rõ ràng là năm điều kiện của Bà La Môn mà Đức Phật quét sạch ra. chỉ chấp nhận nó còn giới luật với trí tuệ mà thôi. Có phải đúng không? Thế rồi nó không tức sao? Mỗi mỗi cái gì nó hở miệng ra, ông Phật khép miệng nó liền. Phải không? Nó nói không được, nó thua ông Phật đi. Nó ngầm khi ông Phật chết rồi tao sẽ diệt cái đạo mày cho mày biết. Cho nên vì vậy mà khi mà Đức Phật chết rồi thì ở Ấn Độ có còn đạo Phật không? Toàn là đạo Bà La Môn, đạo Hồi giáo hoặc là Ấn Độ giáo, chứ đâu còn có đạo Phật nữa. Đạo Phật nó nhảy đi mất hết rồi. Bởi vì mình tu có chứng đâu mà chống lại nó. Ông Phật kia mà hồi đó ông còn chống lại nó, còn hồ là bây giờ thậm chí như Đức Phật còn sống đó mà nó đã lũng đoạn được cái giáo đoàn của Đức Phật, là đã lôi kéo được ông Đề Bạt Đạt Đa, có đúng không? Theo ngoại đạo chống lại Đức Phật, lăn đá rồi cho voi uống rượu say để giết Phật cái gì. Vậy mà Đức Phật vẫn gan dạ thẳng ngoài đàng hoàng, nghĩa nói thẳng rằng mấy anh tu không có chứng là không chứng à, nói thẳng như thầy nói thẳng bây giờ. Thời Đức Phật, ông Phật cũng không chịu biết bao nhiêu gian khổ mà ông để lại cái chánh pháp của ông là bởi biết bao nhiêu rằng nước mắt mồ hôi ông đối với Bà La Môn. Ông tu từ trong pháp Bà La Môn mà không đạt được, ông mới tu theo cái đường lối chính ông tìm ra, ông mới để lại cho chúng ta hôm nay chúng ta thấy rõ ràng là Bà La Môn nó giống. Bây giờ thấy thật sự Bà La Môn hồi đó tụng niệm gì thì ông gạt bỏ tụng niệm. Bà La Môn nó tức lộn gan lộn ruột. Bây giờ thầy bảo quý thầy ở chỗ đừng có tụng niệm, coi mấy thầy có tức thầy không. Họ còn lộn gan ở trên đầu nữa, từ nào tới giờ tôi tụng niệm quá trời mà bây giờ bảo tôi dẹp à. Rồi cái chùa tôi nó vắng que cũng như là chùa Bà Đanh thì sao, thì đâu như thế nào. Thì như vậy bây giờ đâu thế nào thầy làm cái điều đó được, phải không? Cho nên thầy chỉ nói thôi chứ chưa đâu, nhưng mà nó chứng chỉnh lại Phật giáo để cho biết chúng ta là người theo Phật giáo phải cho đúng Phật giáo. Còn Bà La Môn thì ai mà không tự do tín ngưỡng, mà quý vị muốn theo Bà La Môn thì cứ theo, tụng niệm ai rầy, phải không? Thì quý vị cứ theo Bà La Môn mà tụng niệm, cho thầy có bắt cái Bà La Môn đâu. Nhưng mà đừng có xen Bà La Môn trong cái đạo Phật này, nó quá tội. Để cho Phật giáo nó chỉ tròn 5 người, 10 người theo Phật giáo, người ta làm chủ hẳn ngồi đàng hoàng, người ta là những bậc A La Hán. Chứ người ta không có làm cái chuyện mê tín đó, cầu cúng mê tín này kia, những cái sách này dẹp đi. Thật sự ra để đây, thật sự ra gây cho dân tộc chúng ta một cái nỗi mê tín, tổn hao tiền bạc, đâu có linh hồn ai đâu mà siêu sanh tịnh độ đâu. Mà cầu cẩn chính ông thầy cũng có biết ông siêu được không? Chính ông tụng cho mình mà ông chưa biết thì thử hỏi, cái chuyện ông làm thiệt là nhảm nhí. Chừng nào ông biết cái cõi cực lạc, thật sự ông có lên trên đó rồi, ông có thở đó rồi, bây giờ ông về đây ông mới dạy tôi, ông cầu cho tôi được, ông dẫn tôi lên trên đó. Ông chưa biết đường đi như thế nào đâu, nhưng mà bây giờ ông cầu cho mình lên trên đó. Thử hỏi các con bỏ tiền ra, công sức của các con đến những cái ngày mà cầu an cầu siêu cho cha mẹ mình, thì rõ ràng là mình đem hết sức lực của mình, chứ đâu phải là mình muốn, mình không có lòng tin mình làm cho chơi đơ, mình làm thật sự. Nhưng mà cuối cùng có được không? Cuối cùng có được cái gì đâu? Hay là mình bị lừa đảo, mình bị gạt đó? Đó, thì do đó cái đầu óc của chúng ta, con người của chúng ta, đầu óc chúng ta nó không cho phép. Nhưng mà trước kia thầy tu chưa xong á, thầy rất sợ, không biết mình nói có đúng hay không, đâu có dám, nghi chứ không dám. Nhưng mà ráo nỗ lực tu, tu để thật sự để mà thấy rõ rồi thì không sợ ai nữa hết. Bởi vì mình thấy rõ. Như bây giờ mấy con thấy mấy con tu chưa tới, mấy con dám nói không? Chạm tới mấy chữ tổ, ông còn tu cái gì nữa cao hơn nữa, mình nói bậy không được, đâu có dám. Nhưng mà khi mà có con thực hiện, các con tu rõ rồi thì mấy ông này thiệt ra nó còn ở dưới đất á, chứ đâu phải là được là hàng thánh đâu. Cho nên bây giờ ví dụ như thầy nói gì nè, đem giới lực mà kê ra thì mấy con thấy các bậc tôn đức hòa thượng mình có là hàng thánh chưa? Chưa. Như vậy bây giờ mới kê ra mấy con mới thấy, mấy con có tin tưởng chưa? Chưa, mất tin tưởng. Như vậy mấy con mới biết rằng mấy những vị này là Bà La Môn hay là Phật giáo thật sự. Phật giáo thật sự người ta vô thì 5-10 cái giới thánh sa di người ta phải chỉ chọn rồi, đâu còn hay dám phạm. Thì các con thấy cái niềm tin của chúng ta là, cho nên Đức Phật nói giới luật còn là Phật pháp còn. Chúng ta lấy giới luật mà làm thầy, nhìn giới luật mà thấy những vị đó là thầy của mình hay là không thầy, có đúng chưa? Còn bây giờ mấy con không xét, cứ ông nào thấy đầu tròn áo vuông mà làm hòa thượng hay có uy tín đồ lớn này kia, có đệ tử đồ đông, thì mình cứ vào đó mà xin quy y. Thì như vậy mình chọn có đúng vị tăng của mình tu không, theo không? Cho nên cuối cùng thì cuộc đời của mình nó vẫn là cuộc đời của mình, mà nó còn thêm cái tôn giáo cho mình hao tốn thêm. À, hôm nay đó thì thầy trả lời như vậy, rõ ràng là những kinh này nó dụ mình mà nó dạ. Mà đọc lại kinh sách Đại Thừa, cuốn kinh nào nó cũng nó đệ nhất hết à. Ai tu kinh Diên Giác nó cũng đệ nhất, kinh Pháp Hoa cũng nó đệ nhất, phải không? Kinh gì mà cật cũng nó đệ nhất, Pháp Bất Nhị mà đệ nhất hết. Nhưng mà cuối cùng mình có thấy ông nào được đệ nhất ở đâu? Nhất là kinh Bát Nhã, nó nói trí tuệ Bát Nhã là đệ nhất, nhưng mà mình thấy có ông nào dai không? ngủ vẫn không thấy ông nào dai không ấy, cứ hở chút cái đau bệnh đi nhà thương nằm, mà dai không ở chỗ nào, không sao vô nhà thương nằm, có không, có đúng không? Thầy nói cứ suy ngẫm, có phải lời này nói đừng có tin thầy, thầy nói là cứ suy ngẫm, bởi vì Đức Phật nói phải lấy trí mà mình hiểu, đừng có tin ai hết. Thầy nói có đúng phải tin, mà không nói không có tin thì thôi, đừng có tin. Nói thì mấy con còn cái có cái trí tuệ để cái gì nó đem lại lợi ích. Nhưng điều kiện rất tốt nhất là đạo Phật có một cái nền đạo đức mà bị Bà La Môn đã diệt sạch. Nền đạo đức nhân bản, cái nền đạo đức nhân bản nhân quả không làm của mình, cái nền đạo đức rất tuyệt vời. Cái ở trên hành tinh con người mà biết sống được cái nền đạo đức này đã là xây dựng cái thí, cái hành tinh này là cái thiên đàng. Không ai làm khổ cho ai thì còn gì mà không thiên đàng, cần phải đi đâu mà cho cần, phải không? Mấy con thấy nó hay, rất hay à. Mà biết gì, bây giờ một mình thầy thì chắc chắn là các con chưa thọ hưởng được cái này đâu. Bởi vì mình cố gắng, mình nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng thì cứ nghĩa người khác họ áp pháp, họ lấn lướt mình, họ hiếp mình luôn luôn, làm cho mình khổ càng khổ luôn. Nhưng mà 100 năm sau, 1000 năm sau, con người trên hành tinh này người ta sống toàn diện ở trên cái đạo đức này, cái đạo đức không lầm của mình, thì người nào cũng biết hết rồi, thì chắc có ai mà lấn lướt ai, có ai hiếp đáp ai đâu. Người ta sống bằng một tình thương chân thì hạnh phúc, nhưng mà phải 1000 năm. Bây giờ thầy mới khơi cái đạo đức này ra thì 1000 năm sau mới chỉ chốn được, chứ đâu phải bây giờ. Bây giờ thầy chỉ cứu được một số người nào thôi, nhưng mà họ là cái người thiệt thòi nhất ở trong cái cuộc sống này, bởi vì họ biết tu như vậy, họ biết nhẫn nhục vậy, biết tùy thuận vậy, thì những cái người ác là lấn lướt rồi, họ là chịu lép thôi, có đúng không? Đó là cái sự thật chúng ta phải chấp nhận, bởi vì chúng ta là những người mới bắt đầu, chúng ta phải chấp nhận điều đó để chúng ta xây dựng cho một cái nền đạo. Rồi cái duyên đó nó nhờ những cái người mà lãnh đạo quốc gia, người ta áp dụng cái này. Thôi bây giờ thì mấy con nghĩ.